Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 841 thảo luận. Ngớ ngẩn, là Nga tác gia Dostoevsky sách. Dostoevsky tuy rằng ở Hoa Hạ Quốc thanh danh không nổi, thế nhưng ở phương Tây thế giới, phi thường có phân lượng. Tội cùng phạt, ngớ ngẩn, Karamazov huynh đệ, được gọi là Dostoevsky ba bộ khúc. Này ba quyển sách chủ yếu là thảo luận thần linh có tồn tại hay không? Nếu như thần linh tồn tại hoặc là không tồn tại, đối với nhân sinh ảnh hưởng, tội cùng phạt, thông qua một sinh viên đại học trải qua, muốn nói rõ chính là, nếu như thần linh không tồn tại, người có phải là chuyện gì cũng có thể làm, mà không cần lo lắng chịu đến trừng phạt. Ngớ ngẩn, thông qua một công tước trải qua, là nói, nếu như không có thần linh, mà người muốn trở thành thần linh như thế người, đến cứu vớt những người khác, sẽ thành công sao? Karamazov huynh đệ, thông qua Karamazov ba huynh đệ trải qua, muốn nói rõ, trải qua trần thế rèn luyện, cuối cùng nhân loại lại trở về thần linh ôm ấp, có thể coi như Dostoevsky một mưu trí lịch trình. Đầu tiên là từ bỏ thần linh, sau đó muốn như thần linh như thế cứu vớt người khác. Cuối cùng nhưng là thất bại. Cuối cùng, trải qua trần thế rèn luyện, trở về thần linh ôm ấp, cũng được cho viên mãn. Ở phương Tây thế giới, giới trần tục, từ cổ Hy Lạp thời kỳ đến hiện tại, có quan hệ thần linh thảo luận nhiều vô cùng. Đặc biệt là thời Trung Cổ triết học kinh viện, đều là một bộ giải thích, thánh kinh, điển tịch, đến gần hiện đại thế kỷ 20 thời điểm. Có nhà triết học đưa ra, thượng đế chết rồi, vấn đề này hạ xuống gần 100 năm. Rất nhiều văn nhân, tác gia, nhà triết học đều ở thảo luận thượng đế chết rồi sau đó. Nhân loại nên làm gì vấn đề? Dostoevsky sách, chính là ở cái này điều kiện tiên quyết tiến hành thảo luận. Kỳ thực, ở viên thư duật xem ra, thần linh tất nhiên là tồn tại. Có điều thần linh thật không có tâm tư quan tâm phàm nhân sinh hoạt. Vì lẽ đó, đối với phàm nhân nói đến, thần linh tồn tại là không có thập không giống. Ở này ba quyển sách bên trong, danh tiếng nhất đựng chính là Tội cùng phạt, mà viên thư duật thích nhất xem chính là Ngớ ngẩn, cầm lấy, ngớ ngẩn, viên thư duật quyết định trở về phòng của mình, khóa kỹ tiểu muội cửa, liền nhìn thấy trên thang lầu tới một người, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tống Hiểu Tuệ. Hai ngày nay, bởi vì thi đại học, làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, cũng là không có đụng tới Tống Hiểu Tuệ. Viên thư duật biết, hiện tại cái này điểm trở về, Tống Hiểu Tuệ hẳn là mới vừa lên xong ca khuya. Tống Hiểu Tuệ nói trước, tiểu duật, thi đại học xong, thì đến thế nào? Viên thư duật gật gật đầu, còn có thể, Hiểu Tuệ tỉ nghỉ làm rồi. Tống Hiểu Tuệ gật gật đầu, thật muốn đem ta mệt chết. Ngày hôm nay 2 giờ nhận 4 cái cấp cứu. Viên thư duật nở nụ cười. Hiểu Tuệ tỷ ăn cơm sao? Tống Hiểu Tuệ lộ ra nụ cười. Làm sao? Tiểu thí hai, nếu như tỷ ta không có ăn cơm, ngươi là không phải muốn mời ta ăn cơm. Viên thư duật suy nghĩ một chút. Có thể a, ngược lại ngày mai cũng không có chuyện. Ngày hôm nay ngủ tối nay cũng có thể. Tống Hiểu Tuệ vỗ vỗ viên thư duật vai. Quên đi, quá chậm, hơn nữa ta đều công tác, chính là hai chúng ta người ra đi ăn cơm, cũng nên là ta mời ngươi. Có điều, lần trước ngươi cho ta những kia bánh gato, sữa chua, nếu là có, lại cho ta một ít là tốt rồi. Những kia bánh gato, sữa chua thật sự ăn quá ngon. Viên thư duật từng đã cho Tống Hiểu Tuệ một ít cây tinh thiếu nữ làm. Bánh gato, sữa chua. Những đồ ăn này vốn là ẩn chứa linh khí, khá là mỹ vị, thêm lên cây tinh thiếu nữ phanh chế, càng là ăn ngon. Tống Hiểu Tuệ cũng biết, những thứ đồ này nên rất hiếm có. Vì lẽ đó, viên thư duật đưa mấy lần, nàng ăn mấy lần, chưa từng có chủ động đề cập tới lại muốn. Hiện tại, viên thư duật thi đại học xong, rất nhanh muốn rời khỏi nơi này. Thật sự nếu không muốn, liền không có cơ hội. Vì lẽ đó, Tống Hiểu Tuệ mặt dày mở miệng muốn. Viên thư duật nói rằng, Gian phòng có một ít, ta đi lấy. Hiểu Tuệ tỷ, người trước về phòng ngươi, ta chờ một lúc cho ngươi đưa tới. Tống Hiểu Tuệ gõ một cái viên thư duật cái trán. Tiểu thí hai, ngươi gian phòng liền thần bí như vậy, tỷ tỷ không thể đi vào sao? Viên thư duật nói rằng, nam nhân gian phòng, tỷ tỷ vẫn là không nên vào đi tới. Không tiện ai, dám nam nhân, mới vừa thành niên tiểu thí hai, còn dám nói mình là nam nhân. Tống Hiểu Tuệ lại gõ một cái viên thư duật cái trán. Viên thư duật đều có chút bất đắc dĩ. Cái này Hiểu Tuệ tỷ, cái gì cũng tốt, chính là yêu thích trêu chọc hắn, chiếm hắn tiện nghi, đặc biệt là này nhanh một năm này đến. Viên thư duật trong phòng, tự nhiên là không có bánh gato, sữa chua, thế nhưng, viên thư duật tu di nhẫn bên trong có rất nhiều, tự nhiên không thể làm Tống Hiểu Tuệ lấy ra. Vì lẽ đó, viên thư duật không muốn nhường Tống Hiểu Tuệ cùng hắn cùng đi phòng của mình. Nhìn thấy viên thư duật dáng vẻ khổ sở, Tống Hiểu Tuệ nở nụ cười. Được rồi, không đùa giỡn ngươi. Nói, Tống Hiểu Tuệ mở ra gian phòng của mình khóa, sau đó đi vào. Viên thư duật tiến vào phòng của mình, hơi suy nghĩ, từ tu di nhẫn bên trong lấy ra 3 cái 12 thốn bánh gato, lấy ra 10 bình sữa chua, cầm những thứ đồ này. Viên thư duật vang lên Tống Hiểu Tuệ cửa phòng. Tống Hiểu Tuệ mở cửa, nhìn thấy viên thư duật cầm trong tay nhiều như vậy đồ vật, nhất thời cao hứng. Tiểu thí hai, thật là hào phóng a, xác thực. Hiện tại đồng thời 12 thốn bánh gato, đều 3,400 nguyên hoa hạ tệ, 3 cái chính là nhanh 1000 khối. Còn có này sữa chua, ăn ngon như vậy, e sợ cũng không rẻ. Vì lẽ đó, Tống Hiểu Tuệ nói viên thư duật hào phóng. Viên thư duật cũng biết, thi đại học xong, sắp lui nơi này nhà, đợi được thi đại học điền xong chí nguyện, chính mình quá nửa là sẽ không về tới đây. Ở đây ở gần 3 năm, duy nhất có chút dứt bỏ không được chính là cái này Tống Hiểu Tuệ tiểu tỷ tỷ. Đương nhiên, viên thư duật sẽ căn dặn Hắc Thiết, nhường tranh bang này một mảnh bang chúng chăm sóc Tống Hiểu Tuệ. Viên thư duật cười nói rằng, không tính là hào phóng, những thứ đồ này, ta còn có rất nhiều. Hiểu Tuệ tỷ, người nơi này không có tủ lạnh, phải nhanh một chút ăn xong. Tống Hiểu Tuệ gật gật đầu, trên mặt xuất hiện một tia do dự. Tiểu duật, người có phải là rất nhanh muốn rời khỏi Xa Bình thôn? Viên thư duật gật gật đầu, ba mẹ ta nói, điền xong chí nguyện, liền trả phòng tử. Tống Hiểu Tuệ gật gật đầu, có chút không muốn. Được rồi, mong ước ngươi cùng Tiểu Kỳ bắt đầu mới tinh cuộc sống đại học. Viên thư duật nói chuyện, Hiểu Tuệ tỷ, sau đó chúng ta rời đi, chính ngươi muốn khá bảo trọng, còn có, đụng tới phiền toái gì, liền tìm Hắc Thiết, ta từng căn dặn hắn, nếu như ngươi đụng tới phiền phức, hắn sẽ hỗ trợ giải quyết. Tống Hiểu Tuệ nở nụ cười, cảm tạ ngươi. Tiểu thí hai, cân nhắc thật chu toàn, tỷ tỷ ở đây cảm tạ ngươi rồi. Thả xuống bánh gato, sữa chua, viên thư duật nói rằng, Hiểu Tuệ tỷ, ta đi rồi, ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Tống Hiểu Tuệ gật gật đầu. Viên thư duật đi ra khỏi phòng. Tống Hiểu Tuệ nhìn viên thư duật bóng lưng, ngầm thở dài, người tiểu đệ đệ này, làm người thực sự là thành thục, săn sóc đây. Thế nhưng, nhất định, hình dáng này con trai chỉ có thể trở thành là tiểu đệ đệ của mình. Hắn như vậy ưu tú, nhất định sẽ kết bạn tuổi tác tương đương. Ưu tú cô gái, không phải là mình có thể trèo cao trên. Viên thư duật trở lại phòng của mình, cầm lấy, ngớ ngẩn, liền xem lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.